One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Tina một ngày. Tên khốn kia, chi cục hải quân, có hải quân thiếu tá quân hàm, Tina trên mặt tràn ngập tuyệt vọng ở trước người của nàng. Là liên quan với Capone sòng bạc ẩu đả sự kiện, như là loại này mafia sòng bạc mặc dù có thể tồn tại. Tuyệt không chỉ là đơn thuần bởi vì Capone gia tộc thế lực mạnh mẽ. Càng quan trọng chính là, Capone bet trên dưới chuẩn bị cẩn thận. Mới bắt đầu đi đến An Đà đảo thời điểm Tina cũng nghĩ tới phải dùng hết sức sửa trị. Thế nhưng ai thành xem cái thứ nhất phản đối Tina không phải kẻ địch, mà là thế giới chính phủ quan liêu. Từ vào lúc ấy lên, Tina cũng đã biết, Tây Hải vấn đề không ở chỗ mafia. Mà ở chỗ vùng biển này thế giới chính phủ bản thân cũng đã thành thế giới dưới lòng đất một phần. Vốn là Tina cũng đã từ bỏ. Thế nhưng hiện tại, xét trực tiếp làm nát một nửa sòng bạc. Tina gọi thẳng khá lắm. Ở cảm thấy thoải mái đồng thời cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Bởi vì xét cái tên này xem ra là đập phá Capone gia tộc sòng bạc. Thế nhưng trên thực tế, cũng xúc phạm đến thế giới chính phủ lợi ích. Này không, xét mới vừa đập phá sòng bạc không một hồi. Thế giới chính phủ bên kia cũng đã nhận định xét là không có hộ tịch lưu dân mệnh lệnh Tina đem. Bắt quy án, Tina nếu có thể đánh qua, hắn hiện tại đã sớm đi tồn ký hiệu được không? Vừa muốn, Tina cũng là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không chỉ có không có bắt xét ý nghĩ. Ở bên trong tâm càng là yên lặng vì là xét khuyến khích tranh thủ sớm ngày giết chết bên này mafia. Tuy rằng cự giờ tan sở còn có một quãng thời gian. Thế nhưng Tina cũng không có tận trung chức thủ dự định vừa đến. Tây Hải tuy rằng thế giới dưới lòng đất phong vân không ngừng. Thế nhưng ở bề ngoài vẫn duy trì yên ổn. Hay là đám kia mafia cũng biết. Nếu như ngay cả mặt ngoài công phu cũng làm không được. Chính là thế giới chính phủ bên trong quan hệ cũng khó có thể duy trì. Thứ hai, so với đợi ở chỗ này Tina tình nguyện về nhà đối với xét trọng quyền tấn công. Có thể hay không thắng là nói chuyện. Chỉ ít nói chuyện với xét đánh nhau muốn so với cùng nơi này giở trò bịp bợm hạng người giao lưu. Thoải mái nhiều lắm, vốn là Tina còn dự định xế chiều hôm nay lợi dụng chức vụ chi tiện đi xem xét đánh cực quyền. Thuận tiện kiếm lời điểm bổng lộc cái gì? Có điều hiện tại sòng bạc đều bị làm nát một nửa. Nghĩ đến lấy xét tính tình buổi chiều cũng sẽ không đi tới. Xét rất mạnh, liên quan với điểm này tràn đầy lĩnh hội. Cường giả như vậy mặc dù là ở hải quân bên trong chí ít cũng là đại tá thậm chí thiếu tướng. 5 triệu lệ phí di chuyển đối với cho người khác tới nói hay là rất cao. Thế nhưng tiếp xúc ngắn ngủi khiến Tina có thể khẳng định một chuyện cái kia chính là xét sở dĩ. Gặp đáp ứng bọn họ ra trận tuyệt đối là bởi vì nắm đấm ngứa. Căn cứ vào điểm này, đã thoải mái quá, buổi chiều xét nghĩ đến cũng sẽ không đi cùng những người phế vật chơi quá ra. Có điều nói đi nói lại, ngày hôm nay lại có năng lực cùng xét so sánh hơn thua thậm chí là hơn một chút quái vật xuất hiện. Đối với trong tình báo ISO Tina cũng là cảm giác đau đầu. Trước chưa từng nghe nói Tây Hải có người như vậy nha, không phải hải tặc. Cũng không phải thợ săn hải tặc. Có thể hay không tranh thủ đến nỉ. Tina sờ sờ cầm tìm tới cường giả gia nhập hải quân cũng tương tự là một cái công lớn. Vừa muốn, Tina đã đi xe về đến trước cửa nhà. Thế giới này khoa học kỹ thuật thụ phát triển cực thái quá. Một mặt máy truyền hình đều vẫn không có phổ cập, đánh trận đều còn đang sử dụng cây giáo. Một mặt đã phát triển ra đạn đạo, người máy, thậm chí giao thông công cộng ô tô. Đối với ô tô cũng không phải vô cùng hiểu rõ. Bởi vậy hiện tại Tina điều khiển xe này màu phấn hồng mui trần xe con vẫn là đồng kỳ hải quân. Trường học sinh tốt nghiệp Smoker hỗ trợ chọn đây. Nói đến có một quãng thời gian không liên hệ. Tên kia phỏng chừng lại chọc không ít sự. Thật chờ mong hắn gặp phải xét cái này xú khốn nạn. Một bên lầm bầm, trong đầu tựa hồ cũng phác họa ra tính cách nổ tung Smoker gặp phải ngông cuồng đến chuyện đương. Nhiên xét lúc cảnh tượng, Tina nhếch miệng lên nụ cười nhạt, đem gác ở trên trán màu tím kính râm để xuống, sau đó một cước chân ga liền chạy xa chi cục hải quân. Tên khốn kia hiện tại nên cũng đi rồi. Rốt cục có thể cố gắng hưởng thụ một hồi Tina trà chiều. Tina vừa lái xe vừa muốn lúc trước chiến đấu bên trong hư hao xét phòng cho thuê còn ở thu dọn. Đơn giản Tina liền trực tiếp lại thuê một cái nhà để cho xét ở tạm. Chán ghét cũng không tính là, chỉ là đơn thuần, cô nam quả nữ còn mang cái tiểu cô nương. Thời gian dài ở cùng một chỗ khó tránh khỏi truyền ra cái gì chuyện phiếm. Một niệm đến đây, Tina kiên định gật đầu. Tina đối với loại này thô bạo nam nhân có thể không có nửa điểm hứng thú. Một lát sau, đi đến tự trước cửa nhà, nhìn cái kia mở rộng cửa lớn. Tina nhạy cảm nhận ra được một chút không đúng, có suối quẩy. Chuyển xe vào kho, đi ngang qua cửa lớn, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy Seth, khóe miệng kéo một cái, ầm một tiếng, thảo, phanh lại dẫm thành chân ga, đều hắn mẹ lại Seth. Hít sâu, Tina một mặt buồn bực từ kẹt ở đường duyên thạch trên xe con bên trong đi ra. Cân nhắc đến nhà chính là Seth, Tina liền dung nhan dáng vẻ đều chẳng muốn thu dọn. Phủ thêm hải quân áo khoác liền đi vào. Mới vừa vào đi, liền nhìn thấy Robin Seth còn có một cái chưa từng thấy đại thúc ở giữa sân làm cái gì lộ thiên. Thiêu đốt, trở về tương đương, nằm ở trên xích đu Seth một bộ chờ ăn thịt dáng vẻ. Nhìn cái kia phân chuyện đương nhiên, Tina không nhịn được bĩu môi. Ồ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.